Thần y Lục Phi, chương 317, lâu ngày không gặp, trong nhà đều cũng tốt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Dạ là người thông minh, sự việc đã như thế này, không bằng hắn giả bộ khoan dung, thoải mái nói cho bọn họ biết. Vốn dĩ là muốn tặng quặng ngọc làm quà cưới Huyền Thiên Minh, mặc kệ cái gì mà đưa sớm đưa muộn, thấy Huyền Thiên Dạ nói sẽ đưa, lúc này mới nhắc nhở Phượng Vũ Hoành. Còn không mau cảm tạ Tam Cai. Phượng Vũ Hoành hơi xoay người, hướng Huyền Thiên Dạ hành lễ. A Hoành đa tạ Tam Ca tặng đại lễ như thế, đệ muội khách khí quá. Huyền Thiên Dạ điều chỉnh xong nói, đệ muội trị bệnh cho Tam Tẩu, Tam Ca nên cảm ơn mới đúng. Hai người hàn huyên một hồi, Thiên Vũ ngồi trên nhìn xuống, không khỏi nhìn Hoàng hậu cười, lại hướng Huyền Thiên Minh gật đầu, biểu thị hai người họ hợp tác vui vẻ. Phượng Vũ Hoành chọn lúc rảnh nhìn Huyền Thiên Minh chớp mắt. Trước đó nàng không biết có chuyện quặng ngọc gì gì đó, tám phần là tên tiểu hồ ly cùng con cáo già ngồi trên kia hợp kế. Mình cứ như vậy bị hai cha con này lợi dụng, nàng không cam lòng. Quặng ngọc kia không phải tặng cho nàng sao? Hoàng thượng, người đừng nghĩ sau này dựa dẫm vào ta chia chén canh, không dễ đâu. Hoàng đế phong thường, chuyện cáo mệnh rồi chuyện huyện chủ, đám quan thần tự nhiên là muốn tới chúc mừng một phen. Châm chọc là lúc trước đám người kia vây Phượng Cần Nguyên ngỏ lời nén bi thương, nhưng không nghĩ mới chớp mắt, thì lại muốn nói chúc mừng. Phượng Cần Nguyên cũng thật xấu hổ, vừa rồi không thể không mỉm cười hàn huyên với mọi người, trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ sau khi trở về nên đối mặt như thế nào với Diêu Thị. Còn có Trầm Ngư, nữ nhì này đến cùng hắn còn muốn hay không? Phượng Vũ Hoành liền ôm Tiểu Miêu trong ngực lui về sau hai bước đứng xem. Những phu nhân tiểu thư kia đến chúc mừng nàng đều do tiểu cung nữ bên cạnh kêu gọi, trò chuyện cũng thập phần thân thiện. Tưởng Dung sững sờ ở một bên, trong lòng vẫn vang hồi câu nói kia của Hoàng thượng. Con dâu của trẫm sao có thể làm thứ nữ được? Xem ra, sự thật đau lòng, tiểu nha đầu cười khổ, lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình. Người như Huyền Thiên Hoa, có thể nhìn thấy đã xem như một loại hạnh phúc. Huống chỉ nàng còn có xiêm y hắn tặng. Đủ để nhớ cả đời, có những người, không nhất định đến với nhau mới là tốt. Nàng nhếch khóe miệng cười, tiến đến bên người Phượng Vũ Hoành. Nhị tỷ, Tưởng Dung rất nhớ tỷ, nói rồi trong đôi mắt to muốn tuôn lệ, Phượng Vũ Hoành lúc này mới có ý cười chân chính, giơ tay nhéo mặt nàng. Nhà đầu ngốc, lại cho nhị tỷ nhìn thử, gần đây có phải tăng cân không? Không có. Nữ hài tử quả nhiên đều không thích bị người khác nói mập. Tưởng Dung giơ cánh tay hướng Phượng Vũ Hoành chứng minh chính mình không mập. Nhị tỷ ngươi xem cánh tay muội này, tỷ sờ thử xem, không có thịt, mấy người Huyền Thiên Ca cũng đến, vây quanh Phượng Vũ Hoành cười nói. A Hoành, để xả giận cho, ngươi, thấy người chúng ta tốn không ít công sức, ngươi phải mời khách, Bạch Phù Dung nhanh chóng tranh thủ nói. Đi Tiền Nhã Lâu đi, ăn xong còn cho đóng gói. Phượng Vũ Hoành gật đầu, được, đi Tiền Nhã Lâu. Không chỉ đóng gói, ta còn tặng mỗi người một bàn tiệc rượu được không? Trong lòng nàng biết khoảng thời gian này, mấy vị tỷ muội này vì chuyện của nàng mà bận tâm không ít, trong lòng nàng cảm thấy cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nói đùa một chút lại tản ra, cung yến ca vũ còn chưa chính thức bắt đầu, dù sao đám người họ cũng khá tự do, đương nhiên nhân cơ hội này bắt chuyện thật nhiều, cho dù không quen cũng muốn giới thiệu để làm quen. Phượng Vũ Hoành đem Tưởng Dung giao cho Huyền Thiên Ca, Tưởng Dung được Huyền Thiên Ca giới thiệu cho một số bằng hữu. Phượng Vũ Hoành chính mình đi đến hướng các vị đại thần đang vây quanh Phượng Cần Nguyên. Vị phụ thân này đã lâu không gặp, không biết sống có chút dễ chịu hơn không? Lúc này, Phượng Cần Nguyên đang nhận một đống lời chúc từ các quan khác, trong lòng không nói được là đang cao hứng hay phiền muộn, nói chung là đang hỗn loạn. Ngay lúc hắn sắp hỗn loạn nhất, lại cảm thấy sau đầu vù vù sinh khí, dường như nguy hiểm đang tiến gần đến mình. Theo bản năng quay đầu lại, không thấy nguy hiểm, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành đang ôm con mèo xám từng bước đi tới phía hắn. Da đầu hắn lại theo thói quen bắt đầu tê dại, từ lúc hồi phủ vị nhị nữ nhi này đã không dễ chọc, vì sao hắn luôn cảm giác nha đầu này tà tính chứ? Một đám thần công nhìn Phượng Vũ Hoành đang đến, dồn dập lễ phép gật đầu với nàng. Bây giờ vị này không chỉ là Phượng gia nhị tiểu thư, cũng không chỉ là chính phi ngự vương chưa qua cửa, mà nàng còn là huyện chủ do Hoàng thượng tấn phong. Chỗ chết người nhất chính là huyện chủ này còn có đất phong, nói trắng ra, đó là tổ bá vương nhất phương A, ai đắc tội nổi, tất cả mọi người không phải người ngu. Thấy Phượng Vũ Hoành đi lên phía trước đã dồn dập rời khỏi, để lại cho hai cha con hắn không gian nói chuyện. Màn kịch hôm nay ai cũng thấy rõ ràng, bọn hắn ở bên ngoài chúc mừng Phượng Cẩn Nguyên, nhưng trong lòng người khác của Phượng gia Phượng Cẩn Nguyên chắc không cao hứng được. Nữ nhi không được hắn thích chỉ sợ, chết rồi mới là tốt nhất. Cách chương.